cả những loại nhân giống từ vùng khác nữa đều bị cướp cả rồi. Chắc chắn là giả, chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Vườn thuốc của tiên tổ sao lại thành ra như thế này? Đây là gốc rễ thôn Nhật Vương chúng ta. Ai cũng bàng hoàng, họ gào khóc và không dám tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Phải rồi, Tào Tăng đâu rồi? Niệm Sư đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn gọi. Lúc này mọi người mới nhớ ra, trong vườn thuốc của tiên tổ vẫn còn có một cao thủ ẩn thế tên là Tào Tăng. Tào Tăng luôn sống trong này với nhiệm vụ chính là dọn dẹp và bảo vệ vườn thuốc. Tào Tăng có thực lực phi phàm, là một trong những nhân vật hàng đầu trong thôn Diệp Vương. Có Tào Tăng thì vườn thuốc này mới được bảo vệ bình an vô sự như thế. Vậy bây giờ Tào Tăng đâu rồi? Đã đồng tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy, cuối cùng có người kêu lên: Tào Tăng ở đây! Mọi người vội vàng quay qua nhìn thì phát hiện ra Tào Tăng đã nằm bất động dưới lối vào nhà kho phía sau. Lúc này Tào Tăng đã bị đánh gãy hai tay và một chân, cơ thể đầy những vết thương, ông ta đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, may mà vẫn còn thở được. Niệm Sinh vội vàng chạy tới định châm cứu cho Tào Tăng, nhưng đến lúc này ông ta phát hiện ra eo và hai cánh tay Tào Tăng cũng bị ghim châm bạc, 2/3 cây châm đã được đâm ngập vào cơ thể. Đây là tam vị châm pháp, mà ông cũng kêu lên. Niệm Sinh không được ghim thêm châm, nếu không sẽ kích hoạt tam vị châm pháp và Tào Tăng sẽ chết ngay đó. Nếu không ghim thêm châm thì Tào Tăng sẽ không cầm cự thêm được bao lâu nữa, phải đi lên trên thôi. Được, hai người nữa cùng tôi đưa Tào Tăng đi. Tiếng kêu lên, có thêm hai người thôn Diệp Vương bước tới. Đúng lúc này Tào Tăng đột nhiên lên tiếng: Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Tào Tăng, ông nói cái gì? Niệm Sinh vội vàng cúi người xuống. Phải cẩn thận, âm thanh yếu ớt không rõ ràng phát ra từ miệng Tào Tăng. Cẩn thận điều gì? Tào Tăng, ông có thể nói rõ hơn không? Niệm Sinh vội hỏi. Lạc linh huyết. Tào Tăng cố gắng nói ra ba từ. Lạc linh huyết sao? Niệm Sinh giật mình. Lẽ nào người tấn công vườn hoa tiên tổ lại sở hữu lạc linh huyết sao? Mở cụ lên tiếng. Có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu chỉ có một giọt lạc linh huyết thì không tới mức hạ gục được Tào Tăng. Tào Tăng từng đánh bại cả thiên tài lạc linh huyết cơ mà. Vì vậy tôi đoán người tấn công Tào Tăng có lẽ sở hữu rất nhiều lạc linh huyết. Hắn mượn sức mạnh của lạc linh huyết nên đã xông vào vườn hoa của tiên tổ. Niệm Sinh trầm giọng nói. Tào Tăng có biết người đó có bao nhiêu giọt lạc linh huyết không? Người bên cạnh vừa gần hỏi. Tào Tăng há miệng, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Hai giọt sao? Người bên cạnh cảm thấy bất ngờ. Vậy cũng không nhiều mà. Hai giọt mà còn không nhiều sao? Ông có biết một giọt thôi đã đủ quý giá tới mức nào rồi không? Hơn nữa uy lực của hai giọt phát huy khác hoàn toàn một giọt. Ông đừng khinh thường lạc linh huyết. Ông cũng hừ giọng, người kia vội vàng cúi đầu. Giờ không phải là lúc nói những lời này. Thôn Diệp Vương đã được khóa chặt rồi, các lối ra vào đều có người của chúng ta canh chừng. Kẻ kia vừa ra tay tới với vườn hoa chắc chắn chưa ra khỏi thôn đâu. Tôi đánh chắc hắn vẫn còn trốn đâu đó trong thôn. Mọi người lập tức ra soát tìm kiếm, phải bắt cho bằng được kẻ đó. Được, đã đồng loạt hét lên. Đến lúc này một người của thôn lao vào. Không ai rồi các vị, xảy ra chuyện rồi. Người này thở hổn hển. Xảy ra chuyện gì vậy? Niệm Sinh vô gắng đầu. Nhà lao bạo động rồi, nối loạn rồi. Người này kêu lên. Cái gì? Tất cả đều tái mặt run bắn người. Không biết ai đã mở cửa nhà lao, đám tù binh bên trong chạy hết ra ngoài rồi. Người này khóc dở méo dở. Đám người Niệm Sinh bàng hoàng. Bao vây toàn bộ nhà lao, không được để bất cứ tù binh nào chạy thoát. Nếu mà để chạy thoát thì thôn Diệp Vương chúng ta sẽ xong đời mất. Niệm Sinh rào lên. Mọi người lao về phía nhà lao, chẳng ai còn quan tâm tới tên cướp vườn thuốc của tiên tổ nữa. Tại một khu núi văn hoang vu, một người tháo mặt ra. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, theo lý mà nói thầy Đại Lâm phải đưa thuốc cho chúng ta chứ. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, đó chính là ông Hàn. Thầy Đại Lâm dặn rồi, xong việc chúng ta đợi ở đây, cậu ta chắc cũng sắp tới rồi. Mọi người kiên nhẫn chờ thêm một chút. Được, ông Hàn châm thuốc hút. Lúc này sắc mặt Kim Công Tử tái mét, hắn run rẩy. Tôi vừa nhận được tin thầy Đại Lâm và người thôn Nhật Vương lúc đấu y đã dùng nghịch chuyển châm. Cách làm này để lễ lại di chứng vô cùng khủng khiếp. Người dùng cách này sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Cái gì? Nghịch chuyển châm sao? Đã đồng tải bét mặt. Khi nào vậy? Hình như là hôm qua. Kim Công Tử khẽ nói. Bọn họ luôn ở quanh thôn Diệp Vương để tránh bị phát hiện. Thậm chí là tất cả điện thoại hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, nên không biết nhiều chuyện xảy ra. Tới giờ mà Lâm Minh đã lên kế hoạch thì họ ra tay thôi. Thật không ngờ thời Đại Lâm lại mẻo. Thời điểm mà chết thì chúng ta cũng thể có được thuốc giải. Vậy thì cách gì chết cùng cậu ta chứ? Xong thật rồi. Đã đông nhốn nháo đi đi lại lại. Đến lúc này một đứa trẻ dắt bò đi ngang qua. Xin hỏi mọi người là bạn của anh Lâm phải không ạ? À? Đứa trẻ rụt rè hỏi. Anh Lâm lẽ nào thần Lâm sao? Đám đông nhìn nhau, nhất là ai? Mọi người hỏi. Đứa bé sợ hãi co cụm lại, sau đó lấy vài lọ thuốc ra và sợ sệt lên tiếng. Anh Lâm nói, đưa cái này cho mọi người. Đó, đám đông nhận lấy, đổ ra tay thì phát hiện ra bên trong có rất nhiều viên đan dược. Đây là lẽ nào thần Lâm đưa thuốc giải cho chúng ta thật sao? Ông Hà nói ra. Chắc là vậy rồi, chứ để đây là thuốc độc thì còn cần làm gì nữa, bởi vì chúng ta đã bị trúng độc rồi mà. Có lẽ thầy Lâm đã liệu trước mọi việc nên gia thuốc cho đứa trẻ này, để đứa trẻ mang tới cho chúng ta. Cao thủ Thiên Hạc Giáo kích động nói, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Thầy Lâm thật biết giữ lời hứa, thật đáng tiếc là cậu ta không còn nữa. Đám đông cảm thán, chia thuốc cho nhau và giải tán. Họ không nhìn thấy ở phía sau một gốc cây to gần đó là mình đang lắng lặng quan sát bọn họ. Đám người rời đi hết thì anh mới phát xuất hiện. Anh Lâm, đồ đã đưa hết cho họ rồi. Đứa trẻ dắt con bò đi tới. Cảm ơn em nhé. Lâm Lâm mỉm cười, vác bột bao bố trên vai và đi xuống núi. Sự cố Thôn Nhật Vương diễn ra tới nửa ngày mới kết thúc. Đám tù binh bị kiểm soát và bị nhốt lại như cũ. Điều tra cho tôi xem ai đã ra tay với Thôn Nhật Vương. Phía bên Hủy Phái thì phải làm thế nào ạ? Lập tức hành động. Ngày hôm sau, tại học viện Hủy Phái, người của Thôn Nhật Vương còn đến làm gì thế? Cùng Vân, Từ Thiên dẫn đầu đoàn người đứng trước cổng Hoàng Việt, nhìn những người tới từ Thôn Nhật Vương bằng vẻ cảnh giác. Bởi vì việc đấu võ mà học viện tạm thời không mở cửa đối với bên ngoài, hơn nữa còn phòng bị để tránh sự báo thù của người Thôn Nhật Vương, thế là Từ Thiên, cô Mỹ Vân, Diệp Quế Lâm đều phải thức cả đêm canh cửa. Diệp Quế Lâm đã điều động toàn bộ các cao thủ Đông Hoàng Giáo và các vị trí xung quanh học viện. Tuy nhiên, đối diện với những kẻ mạnh của Thôn Nhật Vương thì người Đông Hoàng Giáo cũng dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhan Khải Nhi đâu? Người đứng đầu lại đùng hỏi. Sao thế? Các người vẫn còn muốn Nhan Khải Nhi sao? Trận quyết đấu không phải các người thua rồi sao? Còn đòi người sao? Không có cửa đâu. Từ Thiên gầm lên. Lúc này Lâm Minh không rõ sống chết thế nào. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng còn thiện cảm gì với người Thôn Diệp Vương. Nói vậy tức là các người không chịu giao ra đúng không? Nằm mơ sao? Tôi khuyên các người mau cút khỏi đây. Nếu không bà đấy sẽ chặt đứt tay chân các người đó. Cô Vân tức giận. Người kia lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Trong 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ có một chiếc xe đổ ở đây. Nếu các người để Nhan Khả Nhi lên xe thì học viện Hủy Phái sẽ bình an vô sự. Còn không, hậu quả sẽ do các người tự chịu đó. Nói xong, người này quay người rời đi. Mẹ kiếp, ra dẻ cái nỗi gì. Quay lại đây cho ông. Tôi thấy không nhìn được nữa, bèn chửi động. Đối phương chỉ phát tay. Vài tên kim đâm trúng đắng người Từ Thiên. A, à, bò gào thét, bò lăn ra đất. Xử lý họ cho tôi. Cô Vân hét lên. Đám người bên cạnh lập tức rút súng ra. Thế nhưng họ chưa kịp bóp cò thì vài đường sáng ớn lạnh lóe lên. Những người cầm súng bất động, cây châm bạc đâm trúng vùng ngực của họ. Châm bạc phong huyệt. Cái gì? Cô Hỷ Vân trố tròn mắt. Không muốn máu chảy thành sông thì làm theo những gì chúng tôi nói. Đây là cơ hội cuối cùng cho Huyền Y Phái, cố gắng nắm lấy. Nếu không ngày mai Hoa Quốc sẽ không còn học viện Huyền Y Phái nữa đâu. Người này nói bằng vẻ vô cảm rồi quay người rời đi. Người dẫn đội Đông Hoàng Giáo lần này là Nguyên Tinh, cũng là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo. Từ khi được Lâm Minh cứu sống, Nguyên Tinh cảm kích Lâm Minh, thề sống chết đi theo. Nhưng đội bộ Đông Hoàng Giáo còn có rất nhiều vấn đề, Lâm Minh không dám điều đi quá nhiều người Đông Hoàng Giáo. Nhất là sau khi chuyện đấu y kết thúc, nhiều người Đông Hoàng Giáo cho rằng Lâm Minh đã chết. Vài trưởng lão của các phe phái lại nảy sinh ý đồ dòm ngó ngôi báu giáo chủ. Cho nên để ổn định lại Đông Hoàng Giáo, Lâm Minh để lại Lưu Mã và ở lại trong giáo cùng đội trật tự Long Tinh Hồng trấn giữ Đông Hoàng Giáo. Trong phòng họp, người Thôn Nhật Vương đến rồi sao? Nhanh thật đó, tôi cứ tưởng bọn họ phải đợi 2 ngày nữa. Nguyên Tinh vuốt râu nhíu mày. Ông Nguyên Tinh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tần Bách Tùng hỏi ra. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Thôn Nhật Vương đã định sử dụng vũ lực, chúng ta còn sợ cái gì chứ? Nguyên Tinh quát khẽ. Nói đúng, tóm lại không thể giao ra cô Nhan Khải Nhi. Nếu không chúng ta có mặt mũi nào gặp thầy Địa Lâm? Giờ Quyên Lâm đứng dậy khẽ giọng nói. Tôi sẽ đi sắp xếp 10 ngày. Được, mọi người đưa ra quyết định, lập tức bắt đầu phòng bị. 3 tiếng sau, một chiếc Bentley dừng trước cổng học viện Huyền Y Phái. Một người đàn ông mặc áo trung sơn đeo kính râm bước xuống xe, sau đó cửa xe ở ghế sau mở ra, đứng đợi bên cạnh 5 phút. Sau 5 phút, người đàn ông đóng cửa lại, lái xe rời đi. Khoảnh khắc chiếc xe đó rời đi, tiếng sáo trầm bổng du dương đột nhiên vang lên từ vòng ngoài học viện Huyền Y Phái. Sau đó, một lượng lớn rắn độc, chuột độc kín bò qua tường vào bên trong học viện. Hơn 10 chiếc xe dừng ở trước cổng, trên xe bước xuống gần 100 bóng người. Những người này là người của Tôn Dực Vương, cướp người. Người đi đầu lạnh lùng nói, ai dám ngăn cản, giết. Vâng, bọn họ nối đuôi nhau vào trong. Sâu trong núi, một căn nhà tranh đơn sơ cũ nát. Một thanh niên đứng cạnh bên giường, anh nhìn ông lão đang hấp hối trên giường khẽ lắc đầu. Ông Dịch Tà, không ngờ bao nhiêu năm không gặp, ông đã già đến nước này, thật khiến người ta cảm khái. Thầy, không ngờ đến lúc tôi sắp chết, vẫn có thể gặp lại thầy một lần, chết cũng không hối tiếc. Ông lão run rẩy đưa tay ra, nắm cổ tay Lâm Minh xúc động nói. Ông Dịch, ông quá cố chấp, lao lực thành bệnh, tâm lực hao mòn. Ông vẫn vốn có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhưng bây giờ ông đã tiêu hao nghiêm trọng, tuổi thọ không còn nhiều, đáng tiếc. Đáng tiếc lắm. Lâm Minh liên tục lắc đầu, cởi túi châm bên thắt lưng ra rút châm bạc. Tôi giúp ông kéo dài sinh mệnh, có thể giúp ông sống thêm 3 đến 5 năm. Không, thầy, đừng. Ông lão đột nhiên nói. Ồ, Lâm Minh nghiêng đầu. Tôi thở sống đủ lâu rồi thầy. Tôi cũng mệt rồi. Tôi nghe theo lời dặn của tổ tiên, trông coi nơi này. Một lần trông coi là cả một đời. Tôi không muốn trông coi nơi này tiếp nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Ông lão mở miệng, giọng nói yếu ớt hơn. Lâm Minh lặng lẽ nhìn ông lão, thở dài. Thôi được, nếu ông đã nói như vậy thì tôi theo ý ông. Cảm ơn thầy. Ông lão run lẩy bẩy, kéo tay Lâm Minh. Đồng phủ thiên nhân này giao lại cho thầy. Lần này tôi đến đây chỉ là để dưỡng thương. Lâm Minh lắc đầu. Thầy là người duy nhất lĩnh ngộ được đồng phủ thiên nhân trong 100.000 năm nay. Nếu nơi này không để lại cho thầy thì có thể để cho ai chứ? Ông lão yếu ớt nói. Ông Dịch, tôi còn chuyện chưa làm xong, không thể ở lại nơi này quá lâu. Huống hồ, đồng phủ thiên nhân không cần có người trông coi, nó chỉ cần tự động đợi người có duyên đến. Bây giờ vết thương của tôi cũng đã lành, cũng đến lúc rời đi rồi. Ông yên tâm, tôi sẽ lo hậu sự cho ông. Còn đồng phủ thiên nhân này cứ để lại đây, đợi người có duyên đến vậy. Lâm Minh nhớ giọng an ủi. Ông lão nhìn Lâm Minh, sau đó thở dài, không lên tiếng nữa. Dần dần, ông lão nhắm mắt lại. Lâm Minh thở dài, cất túi châm ở bên cạnh vào. Ông Dịch không con không cái, không có vướng bệnh. Ông ta muốn đi thì Lâm Minh cũng không cưỡng cầu. Ông Dịch, để tôi chỉ ông chặng đường cuối cùng này. Lâm Minh đứng dậy, định đưa ông lão đến nơi chôn cất. Lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt những bước chân nhẹ nhàng mà gấp rút. Gia Cát Vũ, Thế Gia, Gia Cát, cầu kiến Dịch Thành Tiên, mong Dịch Thành Tiên cứu cha tôi. Một giọng nói cung kính vọng vào. Các người đến muộn rồi, Dịch Thành Tiên đã qua đời. Lâm Minh đi ra, bình tĩnh nhìn 7-8 người ở bên ngoài. Cái gì? Bọn họ biến sắc. Dịch Thành Tiên qua đời rồi sao? Không thể nào. Dịch Thành Tiên giống như thần tiên vậy, sao thể qua đời chứ? Chắc chắn là giả. Một thiếu nữ không chấp nhận nổi, nước mắt rơi rã chả. Dù các người không tin, nhưng thi thể của ông ấy đang ở bên trong. Tôi đang định chôn cất ông ấy. Lâm Minh nói, cũng lười quan tâm những người này vào trong làm việc. Anh Bành nhỏ, hãy đợi đã. Lúc này, một người đàn trung niên tiến lên, chắp tay hành lễ với anh. Xin hỏi cậu là ai? Có phải đồ đệ của Dịch Thần Tiên hay không? Tôi sao? Không phải. Lâm Minh lắc đầu, không phải sao? Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự thất vọng. Cậu và ông Dịch có quan hệ gì? Vì sao lại ở đây? Người đàn trung niên lại hỏi. Tôi là sư phụ của ông Dịch. Lâm Minh đáp lại. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái gì? Sư phụ của Dịch Thần Tiên sao? Cậu đang đùa sao? Dịch Thần Tiên đã qua đời, cậu lại dám sỉ nhục ông ấy, thật là quá đáng. Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu còn không lớn bằng con trai của tôi. Người trẻ tuổi này không biết lễ nghĩa, còn ra thể thống gì chứ? Bọn họ vô cùng tức giận, ai nấy thổi râu phì phò trợn mắt. Lâm Minh nhíu mày, lười giải thích với bọn họ, khiêng thi thể của ông lão đi hạ táng. Cậu đợi đã. Lúc này người đàn ông trung niên lại lên tiếng. Sao nữa? Lâm Minh hỏi. Tôi muốn hỏi cậu có biết y thuật không? Người đàn ông trung niên hỏi đầy mong đợi. Biết một ít. Vậy có thể giúp chúng tôi khám bệnh cho một người hay không? Người đó thân phận đặc biệt, bây giờ ông ấy bị bệnh không nhẹ, nếu không chữa trị tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn. Giờ kinh tiên đã không còn, chúng tôi chỉ thấy cầu xin cậu, dù có thế nào xin cậu hãy để cho chúng tôi xem thế nào. Người đàn trung niên đầy mong đợi nói ra, tôi không có thời gian, các người đi tìm người khác đi. Lời mà nói không để trong lòng, cậu hãy nghe tôi nói đã. Người đàn trung niên sốt ruột suy nghĩ một lúc, đột nhiên đến gần Lâm Minh, lấy một tờ giấy chứng nhận trong túi áo ra đưa tới. Lâm Minh mở ra xem, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Chuyện này liên quan trọng đại, ảnh hưởng rất lớn, nếu không có thể chữa trị thì xin hãy giúp đỡ. Người đàn trung niên nói ra. Lâm Minh suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, tôi đã nói tôi không có thời gian, nhưng tôi có thể kê ít thuốc kéo dài tuổi thọ cho ông ta. Vậy còn việc điều trị sau đó? Người đàn trung niên vội hỏi, đợi tôi có thời gian rồi hãy nói. Lâm Minh nói ra. Mấy người họ nghe vậy đều rất tức giận, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì bọn họ đã cùng đường. Người đàn trung niên lấy một tờ giấy ra, viết số điện thoại đưa cho Lâm Minh. Đây là số điện thoại liên lạc của tôi, nếu có gì cần, cậu hãy cứ gọi cho tôi. Được, Lâm Minh thuận tay nhận lấy. Đuổi hết đám người đó đi rồi, Lâm Minh thu dọn sơ qua, sau đó quay về Giang Thành. Anh đã ở đây tròn 3 ngày, cũng nên quay về rồi. Nơi này gọi là núi Thiên Nhân. Trong núi có một động phủ Thiên Nhân, là một hang động thiên nhiên, hội tụ linh vật đất trời, hấp thu tinh hoa thiên nhiên tạo thành, dưỡng thương ở đây thích hợp hơn cả. Thời cổ đại có nhiều thầy thuốc nổi tiếng từng chuyển người bệnh có bệnh nan y đến đây điều trị. Nơi này luôn có một người trong kho động phủ đề phòng kẻ rắc tâm phá hoại động phủ. Thời đại này là ông Dịch trông coi. Ông Dịch đã canh giữ ở đây cả một đời, không con không cái, cô độc lẻ loi. Nếu không phải những năm trước Lâm Minh tình cờ tìm đến đây, ông Dịch thấy y thuật Thịnh Lâm xuất sắc, khăng khăng muốn bái anh làm thầy, ông Dịch cũng sẽ không có thêm một người thầy trên danh nghĩa như vậy. Ông Dịch đã ở đây cả một đời, bình thường sẽ khám bệnh cho những người dân trong thôn hoặc người sống sau núi. Sau này danh tiếng tăng cao, đã tiếp nhận một vài bệnh nan y, cứu vô số người. Ông ta có y thuật cao siêu, còn thêm ở sâu bên trong núi nên được gọi là Dịch Thần Tiên. Lần này Lâm Minh đến đây không phải vì ông Dịch mà là vì động phủ này. Anh bị ảnh hưởng bởi di chứng của nghịch chuyển châm, chỉ đành điều dưỡng trong động phủ. Bên cạnh đó, anh đã cướp hết vườn thuốc tổ tiên của thôn Dịch Vương. Trên tay có rất nhiều loại thuốc hiếm có trên thế gian, kết hợp những vị thuốc hiếm có này để cứu sống người sắp chết này. Di chứng của nghịch chuyển châm không khó để giải trừ. Nhưng Lâm Minh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thời gian này anh còn cần phải điều dưỡng thật tốt, nếu không sức mạnh của nghịch chuyển châm vẫn sẽ đe dọa đến tính mạng anh bất cứ lúc nào. Thật ra Lâm Minh đã nghĩ đến chuyện ở động phủ này thêm một thời gian nữa, tìm hiểu rõ di chứng nghịch chuyển châm, nhưng anh không đợi được. Thôn Dịch Vương có thể đến đe dọa học viện hủy phái bất cứ lúc nào. Người đến đây, Lâm Minh lập tức khởi hành, gấp rút chạy về Giang Thành. Điện thoại của anh đã bị hết pin, không thể thông báo cho phía Mã Hải. Lúc đi vội vàng nên tiền cũng không mang theo, chỉ có thể bắt taxi về Giang Thành. Tài xế taxi cực kỳ không tình nguyện, anh ta quan sát Lâm Minh từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù Lâm Minh trông rất đẹp trai, sau khi rời khỏi động phủ Thiên Nhân, gương mặt anh càng thêm tuấn tú, còn tuấn tú hơn cả trước kia. Ngay cả đàn ông nhìn thấy cũng hơi dao động, nhưng quần áo Lâm Minh lam lũ đầy bụi bặm, trông giống như vừa mới chạy nạn. Anh đi từ núi Thiên Nhân đến Giang Thành ít nhất cũng phải 10 tiếng đi xe, tiền đi phải nói là cao trên trời. Từ đây đến Giang Thành không phải mấy nghìn tệ thì tôi không đi đâu, anh có tiền không? Tài xế không nhịn được hỏi ra. Anh đến học viện hủy phái, tôi sẽ trả anh gấp đôi tiền xe. Lâm Minh nói ra. Cái gì? Học viện hủy phái sao? Anh không nhầm lẫn đấy chứ? Học viện hủy phái đã không còn nữa rồi. Tài xế bật cười nói ra. Cái gì? Hơi thở Lâm Minh run rẩy, có thể đột nhiên ngã về phía trước, mở to mắt nhìn tài xế. À, nói lại lần nữa xem, học viện hủy phái sao rồi? Học viện hủy phái không còn nữa rồi, anh không biết sao, hôm qua đã đều niêm phong rồi, bắt rất nhiều người, người bị trong đó được điều chuyển tới bệnh viện thành phố, bây giờ học viện hủy phái cũng bị niêm phong đóng cửa. Tài xế kỳ quái nhìn anh, không thế nào. Anh bắt Lâm Minh lạnh đi, nghĩa là nghĩa lợi. Học viện hủy phái hành y cứu người, truyền dạy y học, khám bệnh bốc thuốc miễn phí, cứu người vô số, một nơi như vậy sao lại bị điều tra niêm phong chứ? Chắc chắn là anh nhầm lẫn rồi. Anh cãi làm gì chứ? Báo có đăng rồi đó. Hôm qua học viện hủy phái nổ ra một vụ tranh chấp y tế rất nghiêm trọng, làm chết rất nhiều người. Chuyện đó rất lớn, không thể không đóng cửa tạm thời. Tự anh không biết đi xem báo, cãi với tôi có ý nghĩa gì chứ? Tài xế tức giận đùng đùng quát lên. Là mình, ngay sát vậy, đồng tử co rút lại, đại não hỗn loạn.